hướng các tòa thần phong khác mà đi rồi, Vương trưởng lão lại nói. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, lộ ra nụ cười lạnh. Bọn hắn cũng là có dự kiến trước, nếu như tiếp tục lưu lại nơi này, sợ là hạ chàng cũng không khác biệt gì so với yêu mị. Ngài giết Minh Trùng rồi sao? Có người thận trọng hỏi. Tô Hàn kẽ gật đầu. Mọi người nhất thời trợn to hai mắt mà nhìn, cơ thịt trên mặt không ngừng run rẩy. Tô Tôn, đúng là Tô Tôn à, đơn giản là quá mạnh. Minh Trùng kia rõ ràng là chẳng qua chỉ có tu vi lục huyết yêu quân, dựa theo tu vi thì so với ta thấp hơn hai tiểu phẩm cấp, nhưng mà uy áp trên người hắn lại để ta không thể nổi, không nghĩ tới là Tô Hàn vẫn có thể đem hắn tiễn đi. Ngay cả dòng dõi hoàng tộc cũng không phải đối thủ của Tô Tôn, vậy coi như là đối mặt với thánh tộc, Tô Tôn cũng nhất định là vô địch. Từng tiếng than thở truyền ra, sự sùng bái của mọi người đối với Tô Hàn lại tăng lên một bậc. Trước đường nịnh hót, Tô Hàn như cười như không mà nói, ta nghe bọn người Trần Vân có nói qua, chỉ cần có thể lên được đỉnh núi thì có thể đạt được khí huyết quán đỉnh. Dựa theo suy đoán của ta, nơi này dù sao cũng có tồn tại của thần khí. Cái gọi là khí huyết quán đỉnh kia, nếu như rơi trên người chúng ta, chỉ sợ sẽ là thần khí quán đỉnh. Nghe đến lời này, không có bất kỳ người nào lộ ra vẻ hưng phấn cả, ngược lại đều cười khổ lắc đầu. Vương trưởng lão nói, Tô Tôn, cái gì quán đỉnh thì cũng đều vô dụng cả. Lấy thực lực của chúng ta chỉ có thể đi tới đây thôi. 300 trượng cuối cùng kia thực sự là không thể đi lên. Tô Hàn trầm ngâm nói, các ngươi tiến vào thánh tử tu di giới xem, ta thử xem có thể mang các ngươi tới đỉnh núi hay không. Đám người nhãn tình sáng lên, lúc này đứng dậy. Thế nhưng, thánh tử tu di giới vẫn luôn thuận lợi, giờ phút này lại giống như bị phong cấm vậy, không có bất kỳ người nào tiến vào được. Chỉ có thể là thánh cảnh mới phát giác ra được thánh tử tu di giới. Xem ra người chế tạo ra vô tận thâm uyên này hoàn toàn chính xác tu vi đã vượt ra khỏi thần cảnh. Phòng ngừa hết thảy mọi thứ gian lận, Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu. Vương trưởng lão đám người đã kéo ra mặt xuống, ngoại trừ tự thân vận động ra thì biện pháp gì cũng không thể để cho bọn họ đạt được khí huyết quán đỉnh cả. Tô Hàn cũng không lãng phí thời gian mà liền phóng xuống phía dưới, đem đồ vật cùng với gần 2 ức huyết thần thạch lấy được từ chỗ yêu mị và Minh Trùng, còn có 200 miếng thánh huyết thạch giao cho đám người Hiên Viên Thắng Nghĩa, sau đó lại lần nữa quay trở lại địa phương 2.700 trượng. Còn 300 trượng cuối cùng, Tô Hàn ngẩng đầu bày ra lực lượng tu vi, thân ảnh hắn trong cái nhìn hâm mộ của đám người Vương trưởng lão, dùng tốc độ cực nhanh, phóng lên phía trên. Người so với người tức chết người nha, hắn vẫn chỉ là thần linh cảnh, cái này để cho người ta sống thế nào? Sau lưng truyền đến một mảng lớn những tiếng ai thán. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em và mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.